Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13, lúng túng. Hà Nhiên trước hoa nửa giờ, đem phòng khách cùng gian phòng đều quét dọn một cái. Sau đó mới trở lại phòng thu âm, bật máy tính lên, tùy ý phát ra một chương Đường Vãn Tình album. Trong đầu tính toán lấy sau này ý định, dù sao chính mình chính là chắc chắn sẽ không ký kết cò mồi công ty. Động một tí 5 năm thậm chí 10 năm bán mình hợp đồng. Chính mình là không thể nào tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể chính mình làm. Tương lai liền làm cái độc lập nghệ nhân, đợi đến chính mình lăn lộn ra chút thành tựu, lại thành lập một cái chính mình phòng làm việc. Tương lai nói không chừng còn có thể thăm một chút khác nghệ nhân. Cân nhắc trong chốc lát sau, Hà Nhiên liền trước đem chính mình sắp tới chuẩn bị lấy ra một chút ca khúc chỉnh lý một cái. Sau đó tại quốc gia âm nhạc chế tác tạm thời hiệp hội thượng đăng ký bản quyền. Ngay sau đó, Hà Nhiên liền chuẩn bị ca khúc thứ nhất khúc thu hình công tác. Trước đây thế gian như vậy nhiều kinh điển lưu hành âm nhạc mà nói, cho Hà Nhiên lựa chọn thật sự quá nhiều, thế nhưng có thể chọn đồ vật càng nhiều, ngược lại khiến người ta có chút hoa mắt. Bất quá có chút ca hiện tại nhất định là sẽ không lấy ra. Ví dụ như Chu Đồng Sứ Thanh Hoa, bài hát này nếu như hiện tại lấy ra, mặc dù chính mình có toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc khúc kho, tương lai cũng siêu việt không được, cho nên cái này đầu đến lưu lại đến phía sau. Thế nhưng cái này ca khúc thứ nhất, khẳng định cũng muốn rất kinh điển. Cân nhắc trong chốc lát sau, Hà Nhiên cuối cùng đã định Lâm Tuấn Kiệt Giang Nam. Hắn cũng không kéo dài. Sau khi quyết định, liền đem bài hát ca từ khúc phổ chỉnh lý ra. Sau đó bắt đầu bước đầu tiên biên khúc công tác. Hà Nhiên cũng không tính cải biến bài hát này vốn có biên khúc, cứ dựa theo nguyên lai ca khúc làm. Ca khúc khúc nhạc dạo bắt đầu chính là lấy tiếng gió âm thanh bắt đầu. Như vậy khúc nhạc dạo đặc điểm liền là đủ giống. Bởi vì ca từ nhiều lần nhắc đến gió, mưa, Giang Nam yên vũ, như vậy tiếng gió tiếng mưa rơi âm thanh chính là trực quan nhất một loại biểu hiện thủ pháp. Có một loại Giang Nam yên vũ tinh tế tình cảm, lập tức thấp thoáng tích thủy thanh âm hiệu quả tiếp nhập cao âm vực điện tử giọng nói điện tử sắc. Cùng lập tức xuất hiện khúc sáo lẫn nhau phối hợp phải vô cùng xảo diệu. Lấy Hà Nhiên hiện tại nhạc lý tri thức, đại khái cũng có thể lý giải đoạn này biên khúc giai điệu. Nhịp điệu cùng sử dụng điện tử nhạc khí, nhưng hắn chính là học thanh nhạc, biết bắn đàn guitar, biết đánh đàn dương cầm. Ca hát càng là không nói chơi, nhưng hắn đối với biên khúc phương diện tri thức đọc lướt qua cũng không quá nhiều. Lúc trước làm nguyên sáng cũng thật chỉ là mạo xưng là trang hảo hán. Vì để Lâm chỉ giao cảm thấy hắn có tài hoa, nhưng mà trên thực tế lại biến khéo thành vụng, cho nên cho một ca khúc làm biên khúc, đối với hiện tại Hà Nhiên mà nói thật sự là không phải quá dễ dàng sự tình. Bất quá may mà đã có sẵn cho mình học, chiếu vào tiền bối ca khúc tới vận chuyển, nếu như còn toàn bộ không đi ra, vậy thì thật quá sụp đổ. Tuy rằng giai đoạn trước chính là yêu cầu một ít thời gian, bất quá tương lai thuần thục lúc sau hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Nhắm mắt lại, trong đầu tinh tế dư vị mấy lần Giang Nam bài hát này biên khúc, Hà Nhiên liền bắt đầu động thủ công tác. Mãi cho đến 10 giờ tối nhiều, hoa không sai biệt lắm 10 giờ thời gian, hắn cũng mới không xong qua 1/3. Chiếu vào tiền bối sao còn sao đến chậm như vậy, Hà Nhiên nhịn không được muốn cười. Bất quá may mà, cái này phía trước 1/3 biên khúc hắn còn là rất hài lòng. Lúc này đủ, nhiều nhất lại hoa 2 ngày thời gian có thể hoàn thành. Sau đó bắt đầu thu ca. Cứ như vậy, đến trưa ngày thứ 3, bài hát này biên khúc cuối cùng là toàn bộ hoàn thành. Trong lúc, Hà Nhiên cũng ở trong đây mở lên tiểu táo, chính mình làm cơm ăn. Đường Vãn Tình 2 ngày này bề bộn nhiều việc, đang chuẩn bị lập tức liền muốn bắt đầu buổi hòa nhạc. Cũng chưa có trở về đi tìm Hà Nhiên, chỉ là tại nàng kết thúc công việc quay về khách sạn sau, sẽ ở ngủ phía trước cùng Hà Nhiên trò chuyện hai câu. Trưa ngày thứ ba, Hà Nhiên bắt đầu thu ca, thế nhưng cũng không dễ dàng. Khác ca sĩ thu ca, bên người ít nhất cũng sẽ có một cái ghi âm sư. Ca sĩ tại phòng thu âm hát, ghi âm sư cách thủy tinh, tại khác một cái phòng nghe, sau đó hỗ trợ dạy dỗ, nhưng mà Hà Nhiên không được. Hắn chỉ có một người, chỉ có thể trước thu một lần, sau đó chính mình nghe lại. Hơn nữa hắn mỗi lần đều là làm liền một mạch thu hoàn chỉnh bài hát. Không thích như một ít ca sĩ, một câu ca từ thu một lần. Nếu như là cẩn thận âm nhạc người, tỉ mỉ nghe lên, có thể rõ ràng liền có thể cảm giác được toàn bộ bài hát tầng thứ không hợp lắm. Một mực thu đến tối, Hà Nhiên cũng không rõ ràng lắm chính mình hát bao nhiêu lần. Dù sao chính là lấy ra một bản chính mình rất hài lòng. Nhanh tận lực bồi tiếp làm hậu kỳ, cách giảm tiếng ồn, khích lệ tiếng người. Nhưng mà một bước này muốn có chừng có mực, chỉ cần dựa theo ca sĩ nhu cầu đi điều chỉnh, bằng không thanh âm biết sai lệch, áp giới hạn, cân đối kiền thanh âm lượng, cùng với gia nhập vừa phải pha lẫn tiếng vang. Đợi, những vật này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà thật muốn đi làm, không phải chuyên nghiệp người thật sự là không tốt làm. Hà Nhiên chỉ có thể thông qua chính mình co lại nắm giữ nhạc lý tri thức, mang lên tai nghe dụng tâm đi lắng nghe, sau đó một chút đi điều chỉnh. Cứ như vậy, lại là một ngày thời gian trôi qua. Đến ngày thứ năm ban đêm, bài hát này rốt cuộc xem như toàn bộ hoàn thành. 5 ngày thời gian, trừ ăn cơm ngủ đi tiểu, thời gian khác tất cả đều dùng tại phía trên này. Hà Nhiên mang lên tai nghe tuần hoàn nghe kỹ mấy lần, khóe miệng ngăn không được mang cười. Bản thân thưởng thức nhiều lần sau, Hà Nhiên gỡ xuống tai nghe, liền đem bài hát này phân biệt thượng truyền đến mấy cái trước mắt chủ lưu âm nhạc trên bình đài. Bởi vì mới truyền lên ca khúc, còn muốn đi qua bình đài nhân viên công tác xét duyệt. Hà Nhiên cũng liền không có chờ đợi, tắm rửa ngủ đi, đến ngày hôm sau buổi chiều, một cái bình đài ca khúc xét duyệt rốt cuộc thông qua. Hà Nhiên lập tức mở ra Giang Nam, bình luận số 0, lúng túng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang một tiếng, chính là Lâm Chỉ Giao phát tới WeChat. Ban đêm buổi hòa nhạc muốn bắt đầu, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Hà Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc ngay tại hôm nay. Hà Nhiên cũng không trả lời nàng vấn đề, chỉ là nói, chúng ta trình diện quán bên ngoài chạm mặt. Lâm Chỉ Giao, tốt. Hà Nhiên đứng lên thật dài mà duỗi cái lưng mỏi, sau đó đổi thân y phục, liền rời đi cư xá đi phụ cận trạm xe lửa. Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc tại Bằng Thành trung tâm thể thao Olympic, 6 vạn người tràng quán. Nếu như là buổi hòa nhạc, đại khái có thể ngồi hơn 4 vạn người. Bởi vì sân khấu phía sau cùng mặt bên chính là không cách nào làm người. Cái này một vùng muốn không đi ra. 4 vạn người buổi hòa nhạc a, không biết mình lúc nào thời gian có thể lái được lên. Đến trung tâm thể thao Olympic, Hà Nhiên liền nhìn thấy ước hẹn Lâm Chỉ Giao. Nàng mặc lấy đơn giản bạch sắc ngắn tay áo sơ mi, nửa thân dưới chính là màu lam nhạt bó sát người quần jean. Đem thẳng tắp thon dài hai chân phác họa đến vừa vặn. Nàng chân loại xác thực nhìn rất đẹp, lại thẳng lại dài, đứng ở chỗ cũ, giữa hai chân cũng không có cái gì khe hở. Đây là khó khăn nhất đến. Ngươi là ngồi tàu điện ngầm tới sao? Lâm Chỉ Giao cười chào đón bác vài câu. Đúng, hai vị trả vé hay không? Một cái bọn đầu cơ bỗng nhiên tiếp cận tới đây. Hà Nhiên có chút mộng, các người bọn đầu cơ thu phiếu, không đủ bán a. Bọn đầu cơ rất bất đắc dĩ, các người trả hay không, giá cao thu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,